Vô tận kiếm trang, chương 574, mưu tử âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, bạch sa nữ tử cuối cùng kiềm chế xuống, trước hết ta cứ quan sát kỹ hắn, nếu như hắn thật sự là người của thế lực kia đuổi theo, lúc đó ta ra tay cũng không trễ. Suy nghĩ xong, nhưng bạch sa nữ tử cũng không có lập tức rút đi, nàng còn ẩn thân tại gốc cây, xa xa nhìn về phái Diệp Bạch. Cho dù hiện tại nàng không thể phân biệt là địch hay là bạn, nhưng có thể biết được thực lực của đối phương là tốt nhất. Huống chi, nàng cũng muốn nhìn một chút, người này can đảm ở tại phong ám sơn mạch, rốt cuộc là ai? Chính mình là vì trốn tránh đuổi giết, không thể không mạo hiểm như vậy, nếu không muốn tránh khỏi đối phương truy đuổi thì nàng còn tiến nhập nơi này mới là kỳ quái. Cho nên, nàng cũng muốn nhìn một chút thực lực của người rốt cuộc như thế nào, có lẽ có thể từ thực lực hắn nhìn ra lai lịch xuất thân, để nàng có thể xác định được suy đoán trong lòng. Lúc này Diệp Bạch sử dụng thiên thị địa thính đại pháp, hắn mặc dù vô phương cảm giác đến tư tưởng của nhân vật thần bí, nhưng hắn có khả năng quan sát được nhất cử nhất động của nàng. Bạn đang xem tại truyện phun, www, truyện phun, đây là uy lực của thiên thị địa thính đại pháp, hơn nữa lúc này Diệp Bạch tu vi đề cao hơn, cho nên cảnh giới thiên thị địa thính đại pháp cũng tùy thời tăng lên, uy lực của nó cũng càng thêm thần diệu khó lường. Hiện tại, Diệp Bạch mới chỉ là đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, Diệp Bạch có uy lực như vậy, tương lai đột phá huyền tông, thậm chí huyền vương cảnh giới thiên thị địa thính đại pháp cường đại hơn lên rất nhiều. Nhìn thấy nữ tử cũng không có ý muốn xuất thủ, Diệp Bạch cũng lười quản đến nàng. Mặc kệ người kia là ai, nếu không có chọc tới đầu của hắn, hắn cũng không tự nhiên vô cớ kết thành thù địch, lần này hắn còn có chuyện trọng yếu, không thể bởi vì người khác mà trì hoãn thời gian được. Nhất là hắn cũng rõ ràng, có thể một thân một mình, lại là nữ tử xông vào phong ám sơn mạch này, hơn phân nửa không phải là người bình thường. Người như vậy, nếu như không kết thành thù hận là tốt nhất, đương nhiên, nếu như nàng chọc tới Diệp Bạch, mặc kệ nàng là ai, Diệp Bạch cũng không bỏ qua. Hiện tại, nếu như nữ tử kia không có ý nghĩ động thủ, nàng muốn xem thì cứ để nàng xem đi. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch ngoại trừ giữ lại một phần thần niệm tập ở trên người nữ tử kia để quan sát nhất cử nhất động của nàng, phòng ngừa nàng đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng tập trung vào đầu tam cấp trung cấp mãnh thú, thanh ngưu cổ thú. Đầu thanh ngưu thú bởi vì cảm ứng được trên người Diệp Bạch có hơi thở cường đại nguy hiểm, cho nên nó bất an gõ móng, muốn thối lui lại nhưng không dám, muốn chiến lại có điểm e ngại, cho nên nhất thời chù chù không thôi. Chính Diệp Bạch cũng không có ý định chờ đợi, hắn biết để chậm thì sinh biến, bên trong phong ám sơn mạch này khắp nơi đều nguy hiểm, nơi đây còn ở lâu thật là không tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch cũng không do dự nữa, toàn thân nhất động, thiên tẩu tứ tượng bộ đệ nhị trọng, bộ pháp bạch hổ cảnh thi triển ra, cả người trực hệ như một đạo lưu quang xoát một tiếng, lao đến trước mặt đầu thanh ngưu cổ thú. Tốc chiến tốc thắng, xoát, xoát, xoát. Tiếng động liên tiếp kịch liệt vang lên, sau lưng Diệp Bạch xuất hiện một số trường đằng thật lớn, đột nhiên đem đầu thanh ngưu thú trói lại. Tứ thập bát đằng cự trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Diệp Bạch đã từ lâu rồi cũng không có dùng qua thập phương huyễn quyết đằng, Diệp Bạch trước kia sở dĩ không dùng, là bởi vì không đến lúc, hoặc dứt khoát không dùng được, lúc này, hắn sợ đầu thanh ngưu thú bỏ chạy cho nên mới chủ động sử dụng. Bất quá, tứ thập bát đằng cự trận dù sao cũng chỉ là hôi cấp thấp huyền kỹ cũng không cường đại, đầu thanh ngưu thú kia chỉ bất quá cả kinh, lập tức liền phát hiện chính mình tùy tiện cử động liền giải khai được, chạy vội ra ngoài, cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Điều này làm cho nó không khỏi vui vẻ, nó thấy người trước mắt này cũng không có gì hơn, nói không chừng hôm nay lại là mỹ vị, lúc trước đối với Diệp Bạch, trong lòng nó có ý nghĩ sợ hãi, lúc này biến mất không thấy. Tuy nhiên sau khi nó lao ra vòng vây tứ thập bát đằng cự trận của Diệp Bạch lại bỗng nhiên phát hiện, có một đạo hồng quang cực nhỏ, phảng phất như một đạo lưu quang nhanh chóng tại trong mắt nó phóng to ra. Sau một khắc, đạo hồng quang này, đánh trúng cái trán của thanh ngưu thú, đường đường nó là tam cấp trung cấp mãnh thú cũng không thể phá vỡ được, đương nhiên ngăn cản không được một kích của đạo hồng quang này. Phốc, một tiếng vang nhỏ, như vậy phá vỡ một cái lỗ máu ở trên trán nó. Máu tươi không ngừng chảy ra. Đầu tam cấp trung cấp thanh ngưu thú kia còn chưa kịp chấn tĩnh, nó liền có cảm giác trong đầu đau xót, sau một khắc nó cái gì cũng không biết, thân hình thật lớn, trực tiếp ngã xuống đất, cho bụi đầy trời. Một đầu tam cấp trung cấp thanh ngưu thú lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, thoạt nhìn không có ai bì nổi, cứ như vậy tại một ngón tay của Diệp Bạch đánh chết không thể chết thêm lần nữa. Một kích tất sát. Xa xa, ở trên cây cối đôi mắt của bạch sa nữ tử bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, đây chính là một đầu tam cấp trung cấp mãnh thú cường đại, cứ như vậy mà bị ngón tay của người trẻ tuổi một kích giết chết, điều này sao có thể? Người này có thực lực cực mạnh, chỉ sợ đầu mãnh thú này chính mình, ít nhất cũng phải mất một phen khí lực, không có 5-3 kích, cũng không giết được nó.